Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, dựng sào thấy bóng, hiệu quả nháy mắt liền có, gạt người đi, chưa từng dùng qua sản phẩm các vọng hữu nhìn này một mảnh khen ngợi, tỏ vẻ hoài nghi, hoàn toàn không tin, chính yếu là này đó bình luận thật sự là quá khoa trương, hoàn toàn đem giao nhân đồ vật thổi đến bầu trời đi. Quả thực là bầu trời có nhân gian vô thứ tốt, ai tin tưởng a? Hơn nữa phiên một chút, tất cả đều là khen ngợi, kém bình một cái đều tìm không thấy. Này quá nghịch thiên đi, vừa nhìn thấy chính là có thủy quân khống chàng, mà thủy quân nhóm tỏ vẻ. Chúng ta thật sự không phải thủy quân, chỉ là bị giao nhân sản phẩm hiệu quả cấp chinh phục. Xem chúng ta chân thành mặt, trên mạng trừ bỏ này đó nghị luận, ở ngoài, càng nhiều chính là truy vấn Cố Nhu. Bọn họ sản phẩm mới khi nào đưa ra thị trường, đến lúc đó, bọn họ liền mua, không bao giờ do dự, nỗ lực băm tay, đáng tiếc. Cố Nhu tỏ vẻ, tạm thời sẽ không sản xuất phẩm, khi nào lại bán, xem tình huống đi, lời này, quả thực tùy hứng đến làm người không lời nào để nói. Chính là nhân gia chất lượng có bảo đảm, ít nhất hiện tại dùng quá giao nhân sản phẩm đều tỏ vẻ. Chỉ cần giao nhân chịu bán, bọn họ liền mua, nhưng là, tình huống hiện tại là... Nhân gia tạm thời không bán, hộp máu, khóc không ra nước mắt, mà tình huống như vậy, nhường đường mọi người trong tay dưa đều rớt, lần đầu tiên còn nhìn thấy loại này công ty, có tiền còn không kiếm, Cố Nhu cũng là trải qua cẩn thận tự hỏi, nàng hiện tại thay đổi ý tưởng, sửa lại một chút giao nhân tương lai phát triển phương hướng, trước mắt tới xem. Giao nhân sản phẩm hiệu quả thực hảo. Nếu giống mặt khác sản phẩm giống nhau, vô hạn chế đem bán, chỉ cần mua ta liền bán. Như vậy sớm hay muộn, giải quyết đại gia sở hữu da thịt vấn đề, mỹ phẩm dưỡng da này khối thị trường sẽ héo rút. Mà ở dưới loại tình huống này, Cố Nhu tùy hứng quyết định, giao nhân sản phẩm về sau chỉ có tiến hành trên mạng tiêu thụ, hơn nữa vẫn là không định kỳ tiêu thụ. Nói cách khác, về sau muốn mua sắm giao nhân sản phẩm, không đơn giản như vậy, có lẽ phải đợi một tháng, hai tháng, thậm chí phải đợi nửa năm. Này đều phải xem Cố Nhu tâm tình, ta thật là quá xấu rồi. Cố Nhu lẩm bẩm money bất quá, như vậy quyết định. Tuy rằng kiếm tiền sẽ thiếu một chút, nhưng là không hề nghi ngờ, giao nhân thanh danh sẽ càng lúc càng lớn. Có câu nói rất đúng, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, càng khó được đến, liền càng làm người nhớ thương. Mà giao nhân, chính là như vậy, ít nhất Cố Nhu đang nói về sau giao nhân sản phẩm không định kỳ đem bán. Phía dưới đều là một mảnh kêu rên, cũng có mắng giao nhân, nhưng là, thứ tốt, dùng qua sau liền càng là nhớ thương, quyến luyến không quên, nghiệp giới cũng ở quan vọng giao nhân tình huống. Trên mạng khen ngợi chứng minh, giao nhân sản phẩm hoàn toàn là đủ tư cách, hơn nữa hiệu quả phương diện, càng là rất xa vượt qua mặt khác thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da. Này cũng làm quốc nội nghiệp giới mặt khác công ty khẩn trương một chút. Nguyên bản Z quốc người liền càng ái quốc ngoại mỹ phẩm dưỡng da. Bọn họ sở chiếm số định mức căn bản không nhiều lắm. Chính là hiện tại lại nhiều một cái giao nhân. Bọn họ thị trường liền sẽ càng thêm rút nhỏ. Tình huống là dậu đổ bìm leo a. Bất quá lại tưởng. Bọn họ đều đã chịu thị trường đánh sâu vào. Như vậy nước ngoài sản phẩm đã chịu ảnh hưởng cũng liền lớn hơn nữa. Như vậy tưởng tượng, tức khắc liền tâm lý an ủi, nói chúng ta Hàng Nội không tốt, ngồi chờ về sau các ngươi nước ngoài chạy đến chúng ta Z quốc tới đại mua. Hơn nữa, giao nhân nhất pháp rồi chính là bọn họ sản phẩm chỉ ở Z quốc đem bán. Quả thực làm nước ngoài đối bọn họ sản phẩm yêu thích không buông tay ngoại quốc bạn bè tuyệt vọng. Các ngươi công ty không nghĩ kiếm tiền sao? Mà Cố Nhu tỏ vẻ, nàng không thiếu tiền, làm buôn bán chỉ là nàng hứng thú mà thôi. Đối này, đại gia thật sự không lời nào để nói. Đủ tùy hứng, chính là bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ giao nhân đem bán thời điểm, nhiều độn một chút hóa. Cái gì, ngươi nói nước ngoài bạn bè cũng tưởng mua. Không, chính chúng ta đều mua không được. Bất lực, đương nhiên, dưới tình huống như vậy, quốc nội vẫn là nảy sinh không ít đại mua. Chuyên môn tranh mua giao nhân sản phẩm bán được nước ngoài đi. Giá cả đó là phiên vài lần. Vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Tình huống như vậy hả? Mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, giao nhân trở thành một cái rất cao quả nhiên nhãn hiệu. Hoàn toàn không lo bán. Tưởng mua ngươi cũng mua không? Thật là biến thái công ty. Giao nhân sản phẩm không không ngừng là chinh phục quốc nội người. Nước ngoài bạn bè cũng tỏ vẻ chịu không nổi dụ hoặc a. Tuyết Lị là ở ca quốc lưu học Z quốc sinh, nàng ngũ quan lớn lên thực tú khí, làn da thực bạch, chỉ là trên má có không ít tàn nhang, cho nàng kém vẻ không ít, dùng quá rất nhiều đạm đốm tinh hoa, hiệu quả cũng không lộ rõ. Mà ngày này, nàng nhận được quốc nội biểu tỷ gửi cho nàng bao vây. Ai, ta cũng chưa bỏ được dùng thứ tốt. Đưa ngươi, biểu tỷ ở trên nhãn viết đến. Cái gì thứ tốt? Tuyết Lị nói thầm, một bên đem bao vây mở ra. Trong bọc biên là 5 dạng đồ vật. Sữa rửa mặt, mặt nạ này đó, làm lưu học sinh. Tuyết Lị đối với quốc nội tình huống hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, cho nên cũng không biết quốc nội xuất hiện một cái kêu giao nhân thẻ bài. Nhìn bên trên thực xa lạ logo còn có tên, nàng vẻ mặt vấn an. Nàng biểu tỷ ngàn dặm xa xôi cho nàng gửi qua bưu điện đồ vật, chính là một cái không chính hiệu. Bất quá nàng cùng biểu tỷ cảm tình hảo, nghĩ đại khái là một cái tư nhân tiểu thẻ bài, không có gì hoài nghi, liền đem mấy thứ này dùng. Sau đó nàng liền thật sâu yêu này đó mỹ phẩm dưỡng da. Ngoạ tào, đây là cái gì thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da? Hiệu quả như thế nào tốt như vậy? Làn da hào lúc sau đều không cần hóa trang, tố nhan gặp người đều là mỹ mỹ mỹ, mà hóa trang lúc sau cũng càng thêm đẹp, nhan giá trị tức khắc bay lên vài phần. Không chỉ có là nàng, nàng chung quanh đồng học dùng quá nàng mỹ phẩm dưỡng da người đều là kinh vi thiên nhân. Oh, amazing, eo thon chân dài ca quốc tiểu tỷ tỷ tỏ vẻ thực không thể tưởng tượng. Z quốc mỹ phẩm dưỡng da tốt như vậy sao? Hiệu quả lợi hại như vậy sao? Nga, Z quốc thật là một cái thần kỳ quốc gia. Đối này, Tuyết Lị khiêm tốn tỏ vẻ không có gì, quay đầu lại liền đem chính mình mỹ phẩm dưỡng da toàn bộ cấp ẩn nấp rồi. Nàng một người đều không đủ dùng, dùng quá giao nhân sản phẩm, lại dùng mặt khác thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da, liền cảm thấy có điểm không dễ chịu. Đó là không công không tội đi, miễn cưỡng cũng còn có thể dùng. Các quốc tiểu tỷ tỷ nhóm tỏ vẻ, Tuyết Lị, ngươi là Z quốc người, giúp chúng ta mua một chút giao nhân mỹ phẩm dưỡng da đi. Cái gì mặt nạ sữa rửa mà ta, chúng ta có thể cho ngươi trốn chạy phí, thực phong phú. Tuyết Lị gọi điện thoại cấp nhà mình biểu tỷ, sau đó được một đốn giống, lão nương ta cũng tưởng mua, Nhân ra không bán, giao nhân tùy hứng đến làm người muốn khóc, chính là bọn họ khóc lóc cũng muốn kêu làm nó bán. Bọn họ tưởng mua à, không bán. Tuyết Lỵ thực thất vọng nói cho Ca Quốc tiểu tỷ tỷ nhóm cái này bất hạnh tin tức. Hơn nữa, giao nhân là chúng ta Z quốc sản phẩm. Bọn họ tỏ vẻ, chỉ ở Z quốc bán. Ca Quốc tiểu tỷ tỷ nhóm, ngoặc kép, một cái eo thon chân dài tiểu tỷ tỷ nói. Nga, ta quyết định, ta muốn đi Z quốc lưu học. Những lời này được đến vô số người tán đồng. Nếu giao nhân chỉ ở Z quốc đem bán, như vậy Sơn không phải ta, ta liền đi Liên Sơn. Bọn họ đi Z quốc lưu học không phải hảo sao? Ngoặc kép, không, đại gia bình tĩnh một chút. Tuyết Lỵ ý đồ làm đại gia bình tĩnh lại, bởi vì tưởng mua một cái thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da liền chạy tới Z quốc lưu học. Này cũng quá tùy hứng đi. Bất quá tiểu tỷ tỷ nhóm tỏ vẻ Mỹ là cả đời sự tình, vì cả đời Mỹ lệ, tất yếu, vứt bỏ đó là tất yếu. Tuyết Lỵ, ngoặc kép, chương 178 giao nhân Mỹ trang bên kia Lạc Sinh cũng là vẫn luôn đóng lại. Tốt xấu nàng cũng là giao nhân đại cổ đông, vẫn là thực quan hệ công ty hướng đi. Nhìn đến trên mạng một mảnh khen ngợi, nàng tỏ vẻ thực vui vẻ, mà đối với Cố Nhu Sở làm ra quyết định, nàng cũng là không hề ý kiến. Công ty sở hữu công việc đều là giao cho Cố Nhu xử lý. Nàng phải làm, chính là phụ trách tuyên truyền còn có phần hồng. Đương nhiên, Lạc Sinh cũng nếm thử quá học tập quản lý công ty gì đó. Tưởng cấp Cố Nhu chia sẻ sự tình, bất quá sự thật chứng minh, nàng vẫn là không thích hợp tự hỏi như vậy cao thâm vấn đề. Cuối cùng Cố Nhu nhìn không được, cũng nói nàng không cần phải xen vào những việc này. Nàng đơn giản buông tay mặc kệ. 9 tháng thời tiết vẫn là thực nhiệt, Cố Hoài vội vàng đóng phim, nhưng thật ra không bao nhiêu thời gian bồi Lạc Sinh chơi. Nàng đơn giản liền chính mình cùng Hứa Nặc hai người ở bên ngoài lãng. Thành phố S là cái rất có lịch sử thành thị, là cái thực đáng giá du ngoạn địa phương. Cảnh điểm rất nhiều, hơn nữa nó hẻm nhỏ trường phố, trên đường rất nhiều địa phương loại hoa quế. Đi ở trên đường, theo gió đều có thể ngửi được thực nồng hoa quế mùi hương. Liên quan chính mình giống như đều biến thơ money vừa mới bỏ xong một ngọn núi xuống dưới. Hứa Nặc chịu không nổi, kêu muốn nghỉ ngơi, hắn một cái ngồi văn phòng, thể lực không bằng trước kia. Nhưng thật ra Lạc Sinh chạy ban ngày, thế nhưng vẫn là mặt không đỏ khí không xuyễn. Hứa Nặc chỉ nghĩ cho nàng dựng ngón tay cái. Lạc Sinh thấy bên cạnh có bán kem, liền ngồi đối diện ở ghế trên nghỉ ngơi. Hứa Nặc nói, Hứa ca, ta đi mua kem, ngươi có hay không tưởng uống? Hứa Nặc nằm xoài trên ghế trên, nói, ngươi cho ta mua bình thủy là đến nơi, ngươi cũng ít ăn chút kem, kia đồ vật lại băng lại lạnh, tiểu cô nương đến ăn ít một chút. Chờ hắn lại nhại niệm nửa ngày, ngẩng đầu vừa thấy Lạc Sinh đã sớm đi rồi. Hứa Nặc, ngoặc kép, sao nhà này kem cửa hàng liền ở chân núi, còn thực được hoan nghênh, khách nhân rất nhiều. Lạc Sinh đè đè trên đầu mũ, lại sờ sờ chính mình trên mặt mang khẩu trang, chờ một bát người đi hết, lúc này mới yên tâm đi ra phía trước mua đồ vật. Ngoặc kép, một cái kem, hai bình thủy. Chờ bán xong đồ vật, Lạc Sinh một bên ăn kem một bên trở về đi. Sau đó nàng liền thấy hai người. Nói đúng ra, đó là một đôi mẫu tử hoặc là mẹ con. Ăn mặc một thân màu nâu xiêm y phụ nhân trong lòng ngực ôm một cái bọc đến kín mít. Kia hai tử thân hình thoạt nhìn rất nhỏ, so miêu lớn một chút, bởi vì quanh thân bọc thật sự kín mít. Lạc Sinh nhìn không thấy hài tử bộ dáng. Bất quá, nàng nhìn đỉnh đầu đại thái dương, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Lạc Sinh nhìn chằm chằm nhân gia nhìn, cái kia phụ nhân như là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Lạc Sinh như suy tư gì, đột nhiên đi nhanh chiều cái kia phụ nhân đi qua đi, đặt mông ngồi ở bên người nàng, mở miệng nói: "Đại tỷ, như vậy nhiệt thiên, ngươi như thế nào đem hài tử bọc đến như vậy kín mít a? Không sợ hắn sinh bệnh sao?" Cái kia phụ nhân nhíu mày nhìn nàng một cái, ác thanh ác khí nói: "Ta chính mình hài tử, quan ngươi chuyện gì?" Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí quá hung, lại bồi thêm một câu, nói: "Hài tử gần nhất có điểm cảm mạo, ta không dám làm hắn ra tới trúng gió." Lạc Sinh gật đầu, cầm một lọ thủy đưa qua, nói: "Đại tỷ, ta xem ngươi cũng khát, môi như vậy làm, uống miếng nước đi." Đối phương cảnh giác nhìn nàng. Lạc Sinh đối nàng ôn ôn nhu cười, ôn nhu nói: "Đại tỷ, ta xem ngươi ôm hài tử rất mệt bộ dáng, ngươi uống trước nước miếng, hài tử cho ta, ta giúp ngươi ôm một chút, thế nào?" Nàng ngữ khí ôn nhu cực kỳ, mà giao nhân thanh âm có mê hoặc người hiệu quả. Phụ nhân ngơ ngác nhìn nàng, chậm gì gì nói: "Hảo." Lạc Sinh thực thuận lợi từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận hài tử. Hài tử thực nhẹ, hài tử dùng màu đỏ vải bông bao, trong ba tầng ngoài ba tầng, bọc đến thật sự là quá kín mít, chỉ lộ ra một khuôn mặt ở bên ngoài, đã bị che đến hồng toàn bộ, sờ lên một mảnh nóng bỏng, nhìn qua thực không thoải mái bộ dáng, nhưng là lại là một tiếng không cổ họng. Ngoặc kép, đây là như thế nào chiếu cố hài tử? Lạc Sinh nói thầm, một bên đem hài tử bên ngoài kia tầng cấp giải khai. Nàng tuy rằng không đương quá mụ mụ, nhưng là cũng biết, nhân loại hài tử thực mảnh mai. Đứa nhỏ này vừa thấy liền biết sinh bệnh, bởi vì đối phương nói hài tử sinh bệnh, Lạc Sinh cũng không dám cho hắn toàn giải khai. Sợ đem hắn bệnh tình tăng thêm, cho nên chỉ giải bên ngoài hai tầng, dư lại hai tầng thực khinh bạc bọc tiểu hài tử. A ô, cởi bỏ giày nặng vải bông, hài tử giật giật thân mình, vẫn là không hé răng. Lạc Sinh đột nhiên cảm thấy không thích hợp, bọc hài tử bên ngoài vải bông cùng bên trong chân mỏng xúc cảm hoàn toàn không giống nhau. Bên trong vải dệt muốn càng thêm tế một ít, sờ lên một mảnh mềm mại. Như vậy vải dệt, Lạc Sinh ở Cố gia gặp qua, là rất có tiền nhân gia mới mua nổi. Mà đứa nhỏ này, nhìn qua thực không thoải mái, chính là đến bây giờ một tiếng cũng chưa hừ kêu, một chút động tĩnh đều không có. Hết chương.